Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914, chương 927, khác loại cố sự. Trương binh 10 vạn, Mông Điềm sẽ không sợ hãi, bởi vì đó là giữa cưỡng chế tính, nhưng lần này Bạch Thuấn nhưng vẻn vẹn chỉ là phát hào triệu. Nếu như là đặt ở Tần Quốc, đến 10 vạn Mông Điềm cũng sẽ không quá kinh ngạc, bởi vì người Tần cũng không sợ hãi ra chiến trường, trái lại khát cầu kiến công lập nghiệp. Nhưng này là ở không có chấp hành quá quân công chế độ biến pháp Yến Triệu hai địa phương, liền tương tự phát cái hung nô 23 các loại thất. Tới sâu cơ hội, tổ đội mời. Kết quả 1 vạn người đồng thời phát sinh về chỗ yêu cầu. Bất quá, trong này tự nhiên có lúc trước nhân quả quan hệ, thực sự không phải là Bạch Thuấn, vận khí. Triệu quốc trước bị Triệu Thiên dẫn hung nô vào cửa ải. Dù cho được Tần quốc cứu trợ, vẫn như cũ có không ít địa phương bị tàn sát cùng cướp bóc. Yến quốc thì càng không cần đề, người không có chết quá nhiều, thế nhưng toàn bộ nước nhà cũng bị hung nô chiếm cứ. Trong này cừu oán tuyệt đối không phải là trong thời gian ngắn có thể tiêu trừ, thậm chí sẽ theo thời gian bắt đầu lên men. Mà Bạch Thuấn bây giờ chọn lựa thời gian chính là Triệu quốc cùng Yến quốc bách tính ở Tần quốc trục 680 dần an cư, nhưng cũng vẫn chưa hoàn toàn thói quen thời điểm. Vừa phát ra muốn tấn công hung nô tin tức, Yến Triệu hai địa phương bách tính liền hoàn toàn bị gây xích mích. Yến Triệu nhiều khẳng khái bi ca chi sĩ, câu nói này để ở chỗ này một chút cũng không sai. Tần quốc ở Yến Triệu trong lòng bách tính, coi như không muốn nói xuất khẩu, cũng không thể không thừa nhận, hắn quân đội đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, không gì địch nổi. Bây giờ Tần quốc chuẩn bị công phạt hung nô, ở trong mắt bọn họ chính là tất thắng nhất chiến, thậm chí rất có thể nhất chiến tiêu diệt hung nô. Đổi lại là những nơi khác người, hay là biết được loại tin tức này, chỉ sẽ yên lặng mà ở trong lòng cảm tạ một ít Tần quốc giúp bọn họ báo thù. Nhưng Yến Triệu chi địa, bách tính trí tưởng tượng không giống nhau, bọn họ cho rằng hung nô bị Tần quốc diệt, đây chẳng phải là bọn họ lại không báo thù khả năng. Vì lẽ đó bọn họ nhất định phải tham dự tiến vào lần này công hồ cuộc chiến. Thậm chí ngay cả một ít nguyên bản còn mong có chút bận tâm sợ sệt người, khát cầu công danh lợi lộc người, cũng lựa chọn tòng quân. Dù sao ở trong lòng bọn họ, cuộc chiến tranh này vốn là tất thắng, tham dự một hồi tất thắng chiến tranh kiếm lấy công danh, loại này thời cơ cũng không phải là ngày ngày đều có. Cho tới trong đó nguy hiểm, tự nhiên bị mang tính lựa chọn lơ là. Xuân thu chiến quốc, chinh chiến mấy trăm năm, trong đó chết trận, người chết đói đếm không xuể. Hơn nữa đối với Trung Nguyên chư quốc, hung nô bất quá là một lần man di mà thôi, có cái gì tốt sợ? Cũng chỉ có Yến Đan vị kia đã từng Yến quốc thái tử mới sẽ sợ đầu sợ đuôi. Không sai, hiện tại người Trung Nguyên thật là xem thường man di, nhưng cùng hậu thế Tống xem thường Kim, Thanh xem thường Anh Pháp không giống. Hiện tại người Trung Nguyên là xem thường man di tất cả, bao quát chiến tranh phương diện. Bạch Thuấn để tiểu thuyết gia mang theo từng người cố sự đi liệt quốc trong Tửu Lâu phát triển sức ảnh hưởng, trong đó cũng từng nghĩ tới muốn đừng làm ra một ít tương đối kinh điển võ hiệp. Dù cho đổi một hồi bối cảnh cũng có thể, nhưng rất nhanh, Bạch Thuấn liền phát hiện không được. Tại sao? Bởi vì những cái này đồ vật đều là căn cứ vào bị các loại man di ngược nhiều sau kết quả. Bản thân liền cùng hiện tại người Trung Nguyên tư tưởng không hợp. Rùa thỏ gia tộc lịch đại có thi chạy tập tục, dĩ vãng đều là con thỏ thắng lợi, nhưng sau đó rùa đen doanh nhất lần, tuổi trẻ con thỏ cảm giác mặt mũi không nhịn được, liền bắt đầu nói khoác rùa đen trước đây tổ tiên lợi hại cỡ nào. Chính mình tổ tiên kỳ thực không được, muốn, si gì, tới đây, Bạch Thuấn đột nhiên trong đầu né qua một cái kỳ dị suy nghĩ. Cảm thấy Tần Báo lên trừ phản phong thần vũ canh kỳ ở ngoài. Có thể nhiều còn tiếp một cái tiểu thuyết. Bất quá tốt nhất hay là trước thăm dò sâu cạn. Nhìn một chút hiện tại người Trung Nguyên có thể hay không tiếp thu. Mông Điềm, Mạnh Khương, hiện tại chờ cũng là chờ. Ta cho các ngươi nói qua cố sự làm sao. Bạch Thuấn nâng chung trà lên uống một hớp. Nói, hiện tại chỉ là trinh triệu bảng danh sách đến. Nhưng người như một cái chưa đến. Ít nhất phải qua mấy ngày nhân mới có thể túm năm tụm ba đến đông đủ. Vì lẽ đó hiện tại không có chuyện gì làm. Cố sự, Mông Điềm rửa tay lắng nghe. Mông Điềm trong mắt sáng ngời. Nói, Mạnh Khương thấy Mông Điềm cũng đáp ứng. Tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Đến Bạch Thuấn một bên đoan chính ngồi xuống. Đây là một cái hư cấu cố sự. Các ngươi sau khi nghe xong cho một hồi đánh giá. Cảm thấy thế nào? Từ Thuấn trước tiên cho bọn họ đề một cái tỉnh. Dù sao cái này liên quan đến hiện thực. Bọn họ đừng có mơ hồ tưởng rằng thật. Hư cấu, mỗ cũng không, tiểu thuyết. Mông Điềm sững sờ, hỏi. Nhưng mà, bất quá trước tiên cho các ngươi nói một hồi cố sự đại khái trải qua. Bạch Thuấn gật đầu, sau đó khai rằng, ở Đông Chu những năm cuối chiến quốc thời kỳ, Thảo Nguyên bộ tộc hoàn toàn đánh không lại người Trung Nguyên. Lý Mục lại càng là giết hổ như giết chó. Có một lần, hai cái người hồ huynh đệ bởi vì chiến loạn chia lìa. Một người chết, một cái tàn. Hai người bọn họ nhi tử lưu lạc đến Trung Nguyên, một cái bị Tần Vương thu nhận giúp đỡ, một cái bị Triệu Vương thu nhận giúp đỡ. Ở sau khi lớn lên, hai đứa bé cũng biết mình thân thế, bị Tần Vương thu nhận giúp đỡ hài tử nghĩa vô phản cố rời đi Tần Quốc. Trở lại Thảo Nguyên, muốn dùng một đời đến đối kháng Tần Quốc, hiệp trợ hung nô mà bị Triệu Quốc thu dưỡng hài tử kia. Thì là nhớ tới Triệu Vương công ơn nuôi dưỡng. Hơn nữa hắn đã bị Trung Nguyên văn hóa thuyết phục. Không muốn lại trở lại Thảo Nguyên. Nhưng hắn phụ thân còn sống. Hơn nữa phụ thân hắn tổ tiên hay là hung nô dũng sĩ. Phụ thân tìm tới hắn. Chất vấn hài tử kia tại sao phản bội hung nô. Nhận giặc làm cha. Đứa bé kia không lời nào để nói. Mà đổi thành một bên. Làm kẻ vô ơn bạc nghĩa trở lại hung nô cái kia Tần Vương thu dưỡng hài tử. Lại bị hung nô tôn sùng là thần dũng chi sĩ. Được người kính ngưỡng. Đúng, cả hai cái hung nô hài tử còn có hai cái Trung Nguyên tên. Một người tên là Quách Tĩnh. Một người tên là Dương Khang. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.